tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Một cái bóng đen đứng ở trước mặt Tuệ Viễn. Dáng dấp của nàng là một mỹ nữ trẻ chừng 20 tuổi. Điểm duy nhất khác với người bình thường là trên cổ có một vết dây màu tím. Tuệ Viễn ánh mắt rơi vào vết dây hằn trên cổ nữ quỷ. Không khỏi lộ ra vẻ. A-di-đà Phật, tiểu tăng bái kiến công chúa Bà La Quốc Như Lan. Ngươi, nhận ra ta, Như Lan nhược lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Vì tìm kiếm Thích Giả Minh, nàng vận dụng bí thuật ngẫu nhiên báo mộng cho rất nhiều người, nhưng cũng không lộ ra thân phận của mình. Mà lão hòa thượng đối diện lại một câu nói ra thân phận của nàng. Chuyện này khiến Như Lan nhược suy đoán có thể Tuệ Viễn rất có nguồn gốc với mình. Tuệ Viễn chắp tay trước ngực nói, không sai, tiểu tăng nhận ra công chúa. Hơn nữa tiểu tăng còn là người công chúa muốn tìm, Thích Giả Minh. Nói xong, Tuệ Viễn lấy hiển tượng huyền công, biến ra một màn nước kim sắc. Bên trong màn nước xuất hiện bóng dáng Như Lan nhược hơn 6 vạn năm trước. Khi đó nàng chính là công chúa Thiên Kim Bà La Quốc. Rất được quốc quân Như Thiên Hùng sủng ái, vì có thể làm cho nàng cả đời phú quý không lo. Như Thiên Hùng giúp nàng định hôn với thái tử một đại quốc. Nào biết được Như Lan nhược lại thừa dịp hắn không sẵn sàng, theo một nam tử bình dân tên là Thích Giả Minh bỏ trốn. Chuyến đi này chính là dòng dã 5 năm. Trong lúc này, Như Thiên Hùng một khắc cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm nàng và Thích Giả Minh. Rốt cục có một ngày, khi Thích Giả Minh rời khỏi sơn động hai người ở lại, ra ngoài đi săn tìm kiếm thức ăn, bị quân đội Như Thiên Hùng phái ra phát hiện. Thích Giả Minh ra sức chống cự, bị các binh sĩ vô tình giết chóc, bị chặt đầu, từ đây phơi thây hoang dã. Nhìn thấy những tình cảnh này, thân thể Như Lan nhược nhịn không được, điên cuồng run rẩy. Quả nhiên, ngươi chính là hắn. Tuệ Viễn biểu hiện ra trí nhớ của kiếp trước. Chuyện này khiến Như Lan nhược không hoài nghi nữa. Tuệ Viễn chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, công chúa, chuyện xưa đã qua, chuyện cũ không thể truy. Công chúa đừng chấp mê chuyện cũ, nhanh chóng đạp vào luân hồi đại đạo. Một lần nữa chuyển thế thành người đi, vào luân hồi thường. Như Lan nhược ánh mắt lạnh xuống, trên mặt lộ vẻ khinh. Nhớ ngày đó, ngươi và ta tư định chung thân, từng thề trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới mặt đất nguyện làm cây liền cành. Cho dù là chết, cũng không vào luân hồi, làm một đôi ân ái quỷ vợ chồng. Ngươi có thể tìm về trí nhớ của kiếp trước, chẳng lẽ không nhớ nổi lời hứa minh đã từng hứa? Hay là ngươi cố ý quên những chuyện này? Tuệ Yến lắc đầu, công chúa, không được chấp mê quá khứ. Chuyện này sẽ chỉ để ngươi càng ngày càng thống khổ. Hừ, đừng phí lời. Như Lan nhược ánh mắt thê lạnh. Ngươi chối bỏ lời hứa, để cho ta không thể không tự vận hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp tìm kiếm ngươi. Ngươi phải trả giá đắt. Cửu âm quỷ trường, trong nháy mắt, quỷ khí đại tác. Như Lan nhược hung ác đánh ra một trường. Tuệ Vệ hít vẻ mặt hơi động một chút. Khi còn sống Như Lan nhược thiên phú dị bẩm, giờ phút này đã tiếp cận với tu vi đại thánh cảnh. Thực lực siêu cường, dưới sự bất đắc dĩ, Tuệ Vệ toàn lực thôi động Phật Pháp kim thân của mình. Niệm công pháp thiên giai Phật môn, kim cương bàn nhược kinh, úm, ma, ni, bát, mễ, hồng, ông, một đạo kim sắc Phật quang từ hắn trên người bắn ra. Phật lực kinh khủng chấn vỡ trưởng phong của Như Lan nhược. Xuyên qua người nàng, Như Lan nhược kêu thảm một tiếng. Hai mắt huyết quang nhấp nhô không. Thôi, vô cùng dữ tợn, lão lừa chọc, ta muốn giết ngươi, lấy 7 hồn 6 phách của ngươi ra. Đời đời kiếp kiếp giam cầm ở bên cạnh ta. Trừ hồn đại pháp, nàng tóc đen dựng thẳng lên. Toàn thân quỷ quang như nước thủy triều. hai tay hóa thành hai đoàn quỷ ảnh to lớn đen nhánh trên không trung. Đồng thời chụp vào Tuệ Viễn, bành, hai đoàn quỷ ảnh phá vỡ kim cương chỉ thân của Tuệ Viễn. Khó khăn lắm bao phủ thân thể Hàn, Tuệ Viễn thống khổ ừm một tiếng, hai tay vẫn chắp trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn, Như Lan Nhược ánh mắt run lên, ngươi lại không tránh né. Tuệ Viễn ngẩng đầu, con ngươi gần như sắp trợn ra ngoài, đã tránh không khỏi, cần gì phải tránh, xưa có Phật tổ cắt thịt cho hổ ăn, nay tiểu tăng bỏ qua một thân hồn phách, siêu độ ngươi. Nói xong, tiếp tục đọc kinh văn, mặc cho quỷ thủ kinh khủng của Như Lan Nhược nắm lấy hồn phách của mình. Ngươi, Như Lan Nhược tức điên lên, ý ta đã quyết, ngươi không cảm động được ta. Nàng tiếp tục gia tăng công lực, một đôi quỷ thủ điên cuồng bới móc trong cơ thể Tuệ Viễn, như muốn lôi hồn phách của hắn ra. Lúc này, bên ngoài Tĩnh Hoa tự, một đạo tử sắc mị ảnh xuất hiện. Đông Hoàng Tử U đứng ở cửa chính chùa cổ, ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, đôi mắt đẹp nheo lại, xem ra chính là chỗ này. Chấp Minh nhìn nàng một cái, nghĩ đến lời dặn của Tuệ Viễn, nói ra, A-di-đà Phật, vị nữ thí chủ này, bên trong chùa miếu này có quỷ vật cường đại, xin nữ thí chủ dừng bước nơi này. Đông Hoàng Tử U nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngu dốt. Như Lan Nhược kêu thảm một tiếng, buông Tuệ Viễn ra, vội vàng thối lui trăm trượng, hơn phân nửa thân thể đều bị đông lại. Đông Hoàng Tử U tiến lên một bước, thần thái thanh lãnh, quỷ gào chính là ngươi thả ra. Như Lan Nhược đối mặt ánh mắt cường thế của nàng, không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè, liên tưởng đến thủ đoạn kinh khủng của Đông Hoàng Tử U vừa rồi. Nàng chỉ có thể thành thật trả lời, đúng thế, ta ẩn thân trong chùa cổ này vạn năm, mấy ngày trước ngẫu nhiên phát hiện một bụi quỷ tảo trong dòng sông này. Cách chương